Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, bổn nguyên đồ lục. Chí tôn chiến kỹ, năm càng, điểm tích phân đến rồi. 20 vạn tích phân điểm sao? Tô Ly lộ ra nụ cười. Hắn nguyên bổn định vận chuyển một cái võ đạo chân nguyên. Phóng thích một cái thần hồn chi lực, nhìn tại chỗ năng lượng, pháp tắc nồng nặc độ, có phải là thật hay không như Tào Miêu Miêu lời nói. Có thể, năng lượng biến hóa dịch, pháp tắc thành tuyến, không biết những người khác là bao nhiêu tích phân. Tô Ly suy nghĩ một chút, các loại, chờ, tìm một thời gian khiến cho Tất Vân Đào, Lâm Tâm Thành những người này đi hỏi thăm một chút. Miễn cho xuất hiện tin tức ở trên không cân bằng. Tuy là Đỗ Khai Bình đáp ứng rồi, ở 30 năm bên trong cho hắn 10 lần, không đúng 20 lần hạng nhất tài nguyên, nhưng người nào biết cho không có cho nhiều như vậy a. Đương nhiên Tô Ly không cảm thấy Đỗ Khai Bình biết đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Dù sao đối với chí tôn cấp võ giả mà nói, trừ phi là cái loại này đỉnh cấp chí bảo, nếu không tài nguyên đã không nhiều lắm dùng. Nhưng chưa chừng mệnh lệnh của hắn truyền xuống tới bên trong tương đương gian xảy ra điều gì sai lầm đâu. Cho nên có thể ổn một điểm nhất định phải ổn một điểm. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đem thân phận của mình thẻ lấy ra, trực tiếp nói rằng mở ra hạch tâm căn cứ thành phố võ giả Thương Thành. Tô Ly muốn xem trước nhìn một cái, hạch tâm căn cứ thành phố võ giả trong Thương Thành, đến cùng buôn bán cái nào thứ tốt. Theo Tô Ly lời của Lạc Định, lập tức, thẻ chứng minh của hắn trúng đạn bắn mà ra một đạo số liệu màn sáng. Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc hai nữ đứng ở Tô Ly hai bên trái phải, nghiêng đầu, đồng thời nhìn về phía số liệu màn sáng. Rất nhanh, một cái mua trên net website liền nổi lên. Một nhà ba người tập trung nhìn vào, kém chút không thấy há hốc mồm. Trang thứ nhất nội dung là ngũ hành đồ, từ ngũ phương đại đế sáng tạo mà thành bổn nguyên đồ lục. Ghi lại kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính hoàn chỉnh bổn nguyên. Giá 10.000 ức tích phân. Công huân 100 ước, tinh hà đồ, từ ngân hà đại đế sáng tạo mà thành bổn nguyên đồ lục. Ghi lại không gian, quang huy, hắc ám ba loại thuộc tính hoàn chỉnh bổn nguyên. Giá 10.000 ức tích phân. Công huân 100 ức, âm dương giới, từ chí tôn cấp võ giả âm dương thiên tôn sáng tạo mà thành chí tôn cấp chiến kỹ. Quần hàm quang huy, hắc ám lưỡng chủng thuộc tính bộ phận bổn nguyên chi lực. Giá 1.000 ức tích phân. Công huân 30 ước. Chỉ nhìn đến đây, Tô Ly, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc phu thê ba người sẽ không dũng khí tiếp tục xem tiếp. Phía trước cái kia lưỡng chủng đại đế cấp võ giả sáng tạo bổn nguyên đồ lục, liền trước không nói, liền đã nói loại thứ ba chí tôn cấp chiến kỹ âm dương giới, cư nhiên đều cần 1.000 ức tích phân, cùng 30 ức điểm công lao. Mẹ, 1.000 ức tích phân a. Hắn hiện tại hàng năm chỉ có thể thu được 20 vạn tích phân. Tính tổng cộng xuống tới, muốn bao nhiêu năm mới có thể góp đủ 100 tỷ tích phân. Càng chưa nói, còn cần 30 ức điểm công lao. Dựa theo Tào Miêu Miêu miêu tả những cái này kiếm lấy tích phân phương pháp, Tô Ly dám khẳng định, hắn coi như không tiêu hao bất luận cái gì tích phân mua tài nguyên dùng để tu luyện, lại đem hết toàn lực đi kiếm lấy tích phân, cũng cần mấy trăm năm mới có thể mua giống nhau chí tôn cấp chiến kỹ. Mà mấy trăm năm, hắn nói không chừng đều nhanh tấn cấp chí tôn cấp võ giả a. Thậm chí, đã tấn cấp chí tôn cấp võ giả. Nói cách khác, dựa vào chính mình kiếm lấy tích phân khẳng định không được. Hay hoặc là nói, nhân loại cái kia 15 vị vĩ đại tồn tại, căn bản không có ý định buôn bán vật chân quý như vậy. bọn họ chỉ là muốn cho Tô Ly những người này một cái hy vọng. Dù sao, nếu như phi thường dễ dàng là có thể mua được nói. Như vậy, phải loạn xáo, thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi bị vạn thú giáo kẻ phản bội cho đến. Đây cũng không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Thật chẳng lẽ muốn bái sư mới được sao? Giờ khắc này, Tô Ly bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Hắn vốn là không muốn bái sư. Ngược lại không phải là cảm thấy bái sư không tốt. Lấy Đỗ Khai Bình những thứ này Chí Tôn Đại Đế đối với nhân loại làm ra cống hiến. Thật muốn có thể bái bọn họ vi sư. Đối với Tô Ly chỉ cần chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng Tô Ly sợ phiền phức, bởi vì hắn có 7 loại vũ hồn bí mật. Mà bây giờ, Tô Ly có một chút dao động. Thật muốn đến khi mấy trăm năm phía sau, mới có thể nắm giữ tìm hiểu bổn nguyên phương pháp. Hắn không có cái kia kiên trì. Ngược lại vũ hồn lại không thể bị tước đoạt. Chỉ cần bái sư là có thể trước giờ đạt được tìm hiểu bổn nguyên phương pháp. Đối với Tô Ly mà nói, lợi nhiều hơn hại, còn có thời gian 1 năm, mới đến Chí Tôn Đại Đế thu học trò thời gian. Tô Ly hít sâu một hơi, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, các loại, chờ, 1 năm sau đó mới nói đi. Thực sự không được, cũng chỉ có thể bái sư. Dù sao, lại sợ phiền phức cũng so ra kém rất nhanh mạnh mẽ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tô Ly hướng về phía số liệu màn sáng nói rằng, kiểm tra một cái pháp tắc đồ lục. Lập tức, website phát sinh nhảy truyền, mỗi loại ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc đồ lục. Xuất hiện ở Tô Ly trong tầm mắt, hoàn hảo, Tô Ly lộ ra nụ cười. Pháp tắc đồ lục, chỉ cần 1 ức tích phân là có thể mua được, nếu như Tào Miêu Miêu không có nói sai. Như vậy, chờ ta đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Tấn cấp kim cương cấp võ giả. Đi xem đi hạch tâm chiến trường. Thì có thể kiếm mấy trăm hơn ngàn vạn tích phân. Muốn là vận khí tốt. Duy nhất kiếm 20-30 triệu tích phân cũng không phải là không có khả năng. Huống chi ta còn có thể lên top 100 bảng. Bất quá, ta còn cần tu luyện. Muốn mua các loại thiên tài địa bảo, chỉ sợ cũng cần xài vài chục năm mới có thể mua một bản. Không, vài chục năm mà thôi, ta chờ được, Tô Ly thầm nghĩ như vậy. Huống chi, hắn hiện tại đã có Trần Huy đưa cho hắn, Nhật Xuất Đông Phương. Ẩn chứa sáng cùng hỏa cái này 2 cái hoàn chỉnh pháp tắc. Tạm thời cũng không sốt ruột mua mới pháp tắc đồ lục. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Ly lại hướng về phía số liệu màn sáng nói rằng, kiểm tra tăng cường thần hồn chi lực thiên tài địa bảo. Rất nhanh, website lần nữa phát sinh biến hóa. Mỗi loại thiên tài địa bảo hiện lên Tô Ly trong tầm mắt. Tinh thần thảo, thiên phẩm trung cấp, có tôi luyện luyện thần hồn tuyệt hảo hiệu quả. Giá, 1 triệu tích phân, công huân, 1 vạn, trước mặt thừa ra số lượng. 2. Bụi cây, 0. Tẩy thần quả, địa phẩm cao cấp, có cực mạnh tôi luyện luyện thần hồn hiệu quả. Giá, 1 vạn tích phân, công huân, 1.000, trước mặt thừa ra số lượng. 97. Miếng, dưỡng thần cam lộ, địa phẩm cao cấp, có ôn dưỡng thần hồn hiệu quả. Giá, 1 vạn tích phân, công huân, 1.000, trước mặt thừa ra số lượng. 129. Tích, Tô Ly nhìn trước mặt nhất cái này 3 loại đề thăng thần hồn chi lực thiên tài địa bảo. Nội tâm thở dài, thiên phẩm cùng địa phẩm chênh lệch lớn như vậy sao? Giá cả cư nhiên ước chừng tương xoa 100 lần. Mà hắn, làm cho này 1 lần toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái chân chính đệ nhất danh. Liền Vương Tú Tú loại này tiểu quái vật đều có thể trấn áp nam nhân. Hàng năm lấy được tài nguyên, lại còn mua không nổi 1 gốc cây tinh thần thảo. Đây cũng quá đắt a. Bất quá, coi như vậy, Tô Ly cũng rất hài lòng. Bởi vì không có tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố võ giả. thậm chí đều không thể tiếp xúc những thứ này thiên tài địa bảo. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly cắn răng một cái, hướng về phía số liệu màn sáng nói rằng, mua một miếng tẩy thần quả cùng một tích dưỡng thần cam lộ. Tô Ly sở dĩ muốn mua lưỡng chủng bất đồng thiên tài địa bảo, là muốn thí nghiệm một chút, hai loại thiên tài địa bảo hiệu quả có hay không khác biệt. Nếu là có, hắn nhất định sẽ mua loại tốt nhất kia. Theo Tô Ly thanh âm lạc định, lập tức, tại chỗ có người nhìn soi mói, một đạo tiểu hình truyền tống trận quang mang hiện lên, đồng thời, thân phận bên trong truyền ra điện tử hợp thành thanh âm. Người tổng cộng mua một miếng tẩy thần quả, một tích dưỡng thần cam lộ, cộng tiêu hao 20.000 tích phân, 2.000 công huân, đã vì ngươi mở ra truyền tống trận, đang ở truyền tống bên trong. Đếm ngược thời gian, 1098, ước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN